Mẫu thân ta là thần thám. Chương 125, vì sao nhất định phải là nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Giang Tiếu thoáng khựng lại khi vén màn trướng, nhưng cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi, không hề ngoái đầu lại. Do Hứa dựa vào đầu giường, nhìn tấm rèm còn đang nhẹ nhàng lay động, khẽ thở dài một hơi. Rõ ràng đã 16 năm trôi qua, rõ ràng hiện giờ biểu ca đã mạnh mẽ đủ để không còn phải e dè bọn tiểu nhân nhà họ Giang. Thế nhưng, hắn vẫn không thể buông bỏ chuyện năm xưa. Hắn nhỏ hơn biểu ca 6 tuổi. Từ khi hiểu chuyện thì biểu ca đã là một đứa trẻ mồ côi phụ mẫu. Phải sống trong hang sói, nhà họ Giang đầy thủ đoạn và tàn nhẫn. Hắn từ nhỏ đến lớn thấy biểu ca lúc nào cũng lạnh như băng, khó gần, nhưng đại ca từng nói, biểu ca thuở bé không hề như vậy, từng là thiếu niên hoạt bát, hào sảng và đầy khí phách. Hắn tới nơi này, tuy không phải vì biểu ca, nhưng thực lòng hy vọng biểu ca có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người. Thẩm tiên sinh mấy ngày nay cứ lo lắng vì biểu ca lại để tâm đến một nữ nhân có lai lịch không rõ, lại còn một mình nuôi hai đứa trẻ. Nhưng hắn thì ngược lại, cảm thấy rất vui mừng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, biểu ca có những cảm xúc giống người bình thường. Biểu ca đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai của chính mình. Nếu tổ phụ biết, e là sẽ mừng đến phát khóc mất. Giang Tiếu mặt lạnh như băng bước về trướng của mình, khí tức âm trầm khiến các binh sĩ trên đường đều lặng lẽ tránh xa. Chỉ có Ngô Khởi là không trốn được, run rẩy đi theo sau tổng binh nhà mình. Sắp đến trướng, hắn rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi: "Tổng binh, công việc hậu chiến đã được xử lý ổn thỏa, đêm nay có cần tổ chức tiệc mừng công không?" Thật ra hắn đến chính là để hỏi việc này. Nếu không, với tâm trạng tồi tệ của tổng binh lúc này, ai lại dám tới gần cái núi băng này chứ? Không ngờ, hắn lại xui xẻo bắt gặp cảnh tổng binh tới tìm Do Thiên Hộ. Giang Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, trầm giọng: "Trận này thương vong quá nặng, không tổ chức tiệc mừng nữa. Truyền lệnh xuống, mấy ngày tới cho các thiên hộ sắp xếp binh sĩ nghỉ luân phiên, để mọi người thư giãn một chút." Ngô Khởi lập tức đáp lời: "Dù bọn họ chịu tổn thất không ít, nhưng thương vong bên địch còn nghiêm trọng hơn. Trong thời gian ngắn, Kim Mông Quốc khó lòng tiếp tục phát động công kích lần nữa." Giang Tiếu nói xong liền vén rèm bước vào trướng của mình. Ngô Khởi còn muốn nói gì đó, nhưng đành nuốt ngược vào trong. Hắn vốn định hỏi: "Tổng binh định bao giờ mới nghỉ ngơi? Từ khi vào thu đến nay, tổng binh chưa nghỉ lấy một ngày. Tổng binh phủ trong thành vốn đã vắng vẻ, giờ e là càng lạnh lẽo hơn. Còn bên Vân Nương Tử, tổng binh cũng toàn đến rồi đi vội vã. Chẳng trách nàng vẫn chưa có chút cảm tình nào với tổng binh. Với tần suất gặp gỡ ít ỏi như vậy, đổi lại là nữ nhân dính người một chút, chắc đã sớm bỏ cuộc chọn người khác rồi." "Ai? Đừng nói tổng binh, việc xa nhà là chuyện thường tình với người quân ngũ, nếu không thì trong quân cũng chẳng có nhiều người cô độc như vậy. Giờ hiếm hoi rảnh rỗi, tổng binh lại không tranh thủ đi dỗ người ta." Hắn còn tưởng, khi mọi việc trong quân ổn thỏa, tổng binh sẽ lập tức tới tìm Vân Nương Tử chứ. Ngô Khởi thở dài, đang định xoay người đi truyền lệnh cho các thiên hộ, thì bất ngờ thấy Thẩm tiên sinh với gương mặt nặng nề đang nhanh chóng tiến về phía trướng, khiến hắn khựng lại đầy kinh ngạc. Biểu cảm của Thẩm tiên sinh cũng quá nghiêm trọng rồi, nếu không phải các đài báo tín không có động tĩnh gì, hắn thật sự tưởng rằng quân Kim Mông lại tấn công rồi. Hắn vừa định hành lễ chào hỏi thì Thẩm Nghĩa đã nghiêm giọng hỏi: "Tổng binh có ở trong trướng không?" Ngô Khởi hơi nhướng mày, gật đầu: "Tổng binh vừa mới trở về." Lời còn chưa dứt, Thẩm Nghĩa đã sải bước vượt qua hắn, đi thẳng vào trướng Giang Tiếu. Ngô Khởi sửng sốt, không lẽ thực sự có chuyện lớn rồi sao? Trong trướng, Giang Tiếu đang ngồi sau án thư, tay phải chống trán, lông mày nhíu chặt, đôi mắt sắc như chim ưng khép chặt lại. Thời gian qua, hắn gần như không có giấc ngủ trọn vẹn. Vừa rồi, những lời của Do Hứa càng khiến tâm trí hắn rối bời. Hình ảnh Do Hứa nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, trùng khớp đến mức đáng sợ với ký ức về Do Cảnh 16 năm trước. Cũng nằm đó, sắc mặt tái nhợt, tưởng như hơi thở cuối cùng cũng sắp tan biến, khiến hắn không thể nào tĩnh tâm được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, như cam chịu số phận, rồi đứng dậy, định ra sân luyện võ cho khuây khỏa, thì bên ngoài vang lên tiếng lính gác. Tổng binh, Thẩm tiên sinh cầu kiến. Giang Tiếu hơi khựng lại, rồi ngồi trở lại, giọng điềm tĩnh, cho Thẩm tiên sinh vào. Chẳng bao lâu, Thẩm Nghĩa vén rèm bước vào, nhìn vẻ mặt của ông. Giang Tiếu ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt hỏi, lại có tên tiểu tử nào khiến tiên sinh giận sao? Thẩm Nghĩa nhìn hắn một lúc, không đáp, chỉ trịnh trọng thi lễ rồi nói, thuộc hạ bái kiến tổng binh, hôm nay đến là có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài. Giang Tiếu hơi nhướng mày, tiên sinh cứ ngồi, chẳng lẽ người khiến tiên sinh phiền lòng lại là Uy Đình? Thẩm Nghĩa theo lời ngồi xuống, khẽ thở dài, lông mày nhíu chặt. Trước kia, thuộc hạ có nhờ tưởng binh thăm dò thân thế của vị vân nương tử kia. Sau đó tưởng binh về báo lại, nói tổng binh đã biết chuyện này. Nhưng khi đó, tổng binh đang đi thị sát biên giới, rồi lại vướng vào đợt tiến công của U Nhĩ Đồ, khiến Thẩm Nghĩa đến giờ vẫn chưa có cơ hội bàn bạc chuyện này một cách cẩn thận. Giang Tiếu ánh mắt càng thêm sâu, trầm giọng, phải, tiên sinh là trưởng bối của Uy Đình, ta nghĩ tiên sinh có đủ tư cách để biết chuyện đó. Lông mày Thẩm Nghĩa cau chặt hơn, rõ ràng, tổng binh thật sự nghiêm túc với nữ tử ấy. Với tính tình của tổng binh, nếu không phải đã xác định rõ tình cảm, tuyệt đối sẽ không chủ động tiếp cận ai. Đáng ra ông phải sớm nhìn ra điều này. Ông thở dài nặng nề, tổng binh đã thông cảm cho thuộc hạ, không trách tội thuộc hạ tự ý điều tra chuyện riêng của ngài. Thuộc hạ vô cùng cảm kích, nay đã đi qua giới hạn, chi bằng để thuộc hạ nói hết lời trong lòng. Tổng binh, thật sự đã nhận định người ấy sao? Ngô Khởi trước kia có nói, ngài từng nghi ngờ thân thế của Vân Nương Tử, từng cho người điều tra nàng. Không ngờ điều tra ra mới biết, nàng vốn không phải người thôn Trường Thắng, mà là 6 năm trước đột nhiên đến đó định cư, thậm chí vì để được ở lại mà chấp nhận làm quân hộ. Nàng nói mình bị phu quân vứt bỏ, không nơi nương tựa, thế nhưng, nàng chưa từng kể với người trong thôn về quá khứ của mình. Nàng đến từ đâu, ra thế ra sao, từng trải qua điều gì? Cha của hai đứa trẻ kia là ai? Người trong thôn hoàn toàn không biết. Thuộc hạ không phải hạng cổ hủ suốt ngày bàn chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng, với thân phận và địa vị của tổng binh, ngài hoàn toàn có thể cưới một nữ tử xuất thân danh môn. Trong sạch, danh giá, vì sao lại nhất định là nàng? Cách chương.